Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 813. Góc truyện audio.com. Chương 813. Lam Thiên Hạo ghen Trang Noãn Noãn đối mặt với sự hiểu lầm của hai người Diệp Mạn Ni. Cô im lặng, không muốn giải thích, vì giải thích cũng bằng thừa. Lam Sơ Niệm muốn giải thích, đã bị Trang Noãn Noãn kéo lại. Sơ Niệm, mình muốn về nhà. Phiền cậu bảo tài xế đưa mình về được không? Được, giờ vẫn còn sớm. Mình sẽ đưa cậu về. Lam Sơ Niệm nói. Đỡ Trang Noãn Noãn đứng dậy rời đi. Diệp Mạn Ni và Lâm Thiến nhìn thấy bàn chân bị băng bó của cô. Đi một đôi dép của khách sạn. Ngay cả khi họ tin rằng cô thực sự bị thương. Họ cũng không muốn thông cảm cho cô. Trang Noãn Noãn được Lam Sơ Niệm đỡ ra ngoài. Tài xế đã đậu xe ở cửa khách sạn đợi cô. Trang Noãn Noãn ngồi ở ghế sau Lam Sơ Niệm an ủi cô. Noãn Noãn, đừng để bụng những lời của Mạn Ni và Tiểu Thiến đã nói ban nãy. Mình không sao. Sơ Niệm, cậu không cần phải lo cho mình đâu. Trang Noãn Noãn mỉm cười. Cô chỉ muốn yên lặng trở về nhà nghỉ ngơi. Trang Noãn Noãn được đưa về nhà. Bà ngoại nhìn thấy bàn chân bị thương của cô thì rất thương xót. Trang Noãn Noãn chỉ nói cô bị một chiếc đình nhỏ đâm vào. Chứ cô không dám nói. Vì sự bất cẩn của cô khiến lòng bàn chân của cô chảy nhiều máu đến vậy. Lam Sơ Niệm về khách sạn. Tối nay ở đây tổ chức buổi dạ tiệc rất hoành tráng. Ngoại trừ Trang Noãn Noãn không tham gia được. Tất cả những người biểu diễn và khách mời đến xem chương trình đều có thể tham gia. Bữa tối được tổ chức vào lúc 7 giờ. Trong sảnh ăn tối sang trọng, mọi thứ đều đầy vẻ xa hoa bắt mắt của giới thượng lưu. Nhìn thấy Trang Noãn Noãn không còn ở đây nữa. Trái tim của Diệp Mạn Ni rộn ràng. Nghĩ là cơ hội của mình tới rồi. Kiều Mộ Trạch nhất định sẽ xuất hiện trong bữa tiệc tối nay. Khoảng 8 giờ, Lam Thiên Hạo bước ra cùng Lam Sơ Niệm. Phong thái tiểu thư nhà giàu kia của Lam Sơ Niệm cũng tràn đầy. Ngọt ngào quyến rũ chính là nhãn của cô nàng. Cả nụ cười và cái nhíu mày đều khiến người khác rất thoải mái. Hôm nay có một vị khách nam người nước ngoài trẻ tuổi ở đây rất để ý đến cô. Ở lễ khai mạc vào buổi sáng, anh ta rất ngạc nhiên khi thấy màn múa cột của cô. Anh ta muốn tìm cơ hội gặp cô. Lâm Thiến nhìn Lam Thiên Hạo đến. Mắt cô ta không giây nào muốn rời khỏi anh. Cô ta lập tức bước lên phía trước chào hỏi. Lam Thiên Hạo gật đầu với cô ta. Sau đó quay sang nói với Lam Sơ Niệm. Em có muốn cùng anh tới chào hỏi mấy người bạn kinh doanh của anh không? Lam Nhất Niệm vừa nghe xong đã lắc đầu. Em không đi. Cô không thích những cảnh như thế. Mấy chuyện xã giao cho có lệ không phải sở trường của cô. Cô sẽ tỏ ra rất ngượng ngùng và nhàm chán. Lam Thiên Hạo không ép cô. Anh để cô một mình ăn uống vui chơi trong bữa tiệc. Anh đi trò chuyện với những người bạn kinh doanh mà anh thấy thú vị. Khi Lam Sơ Niệm ở một mình, có một người đàn ông rất lịch lãm, đẹp trai đến gần cô. Anh ta cao 1m85. Mặc vest phẳng phiu và mái tóc vàng dày của anh ta. Phù hợp với một nét độc đáo của phương Tây. Anh ta là một chàng trai người Tây rất đẹp trai và quyến rũ. Hi, chào tiểu thư, có thể làm quen một chút được không? Anh ta hỏi bằng câu tiếng Trung không lưu loát. Lam Sơ Niệm quay lại. Có phần không chắc chắn cười hỏi. Anh đang nói chuyện với tôi sao? Người đàn ông không khỏi nở nụ cười rạng rỡ. Đúng, tôi đang nói chuyện với cô. Khi nói chuyện, anh ta tự giới thiệu bằng tiếng Anh. Lam Sơ Niệm có vốn tiếng Anh tốt nên đã giao tiếp với anh ta bằng tiếng Anh. Anh chàng Tây đẹp trai trước mặt chính là Jerry, một trong những nhà thiết kế tham gia lần này. Lam Sơ Niệm nghe tin anh cũng tham gia thiết kế khách sạn này. Cô lập tức kinh ngạc và thán phục. Wow, anh thật giỏi quá. Jerry hơi bến lẽn cười. Tôi rất thích thiết kế kiến trúc và tôi rất vinh dự được tham gia thiết kế này. Sự ngưỡng mộ trong ánh mắt của Lam Sơ Niệm vẫn còn rất rõ ràng. tiếp tục trò chuyện với Jerry. Lâm Thiến muốn kéo Lam Sơ Niệm đến nói chuyện với Lam Thiên Hảo. Nhưng khi cô ta quay lại, thấy Lam Sơ Niệm đang nói chuyện với một người đàn ông. Cô ta không có hứng thú với những anh chàng đẹp trai khác ở đây. Chỉ muốn đến gần Lam Thiên Hảo. Lam Thiên Hảo đang nói chuyện, cầm ly rượu trên tay. Vừa nhâm nhì rượu vừa đưa mắt tìm kiếm Lam Sơ Niệm. Có điều, khi mắt anh dán chặt vào một khuôn mặt đang cười. Đôi mắt to long lanh của cô đang mỉm cười nhìn một người đàn ông phương Tây. Suýt chút nữa làm anh sặc một ngụm rượu. Anh vội nuốt một ngụm rượu vang. Đôi mắt híp lại nguy hiểm. Cô nhóc này đang làm gì vậy? Nói chuyện sôi nổi như vậy với một người đàn ông. Lúc này, Lam Sơ Niệm không chỉ cười, mà còn nói chuyện rất nhiệt tình với anh ta. Trong mắt cô, Lam Thiên Hảo có thể nhìn ra được rằng cô có một sự ngưỡng mộ đối với người đàn ông này. Trong lòng Lam Thiên Hảo có chút không vui, thậm chí còn có cảm giác tức giận giống như đồ của mình bị người khác giật mất. Anh bình tĩnh, một tay đút túi, đi về phía cặp đôi đang trò chuyện vui vẻ. Lam Sơ Niệm nhận thấy có người đang đi về phía mình. Cô đảo mắt, nhìn thấy vẻ mặt anh cả khó coi. Cô không khỏi giật mình. Sao mặt mũi tối sầu ầm như vậy? Ai đã đắc tội với anh rồi? Sơ Niệm, anh có chuyện muốn tìm em. Lam Thiên Hảo trầm giọng nói. Anh đưa tay muốn kéo cô ra xa khỏi người đàn ông ngoại quốc đẹp trai. Lam Sơ Niệm không quên chào hỏi một cách lịch sự. Jerry, nói chuyện sau nhé. Được, Sơ Niệm, Jerry mới tập phát âm tên cô. Lúc này khi nói ra, còn có một chút tình cảm. Lam Sơ Niệm đột nhiên cảm thấy có sức siết chặt cổ tay cô. Khiến cổ tay cô hơi đau. Anh làm em đau rồi. Lam Sơ Niệm phản đối ngay lập tức. Lam Thiên Hạo kéo cô đến một góc ít người. Ánh mắt đầy vẻ chất vấn. Người đàn ông đó là ai? Em thích cậu ta sao? Lam Sơ Niệm khẽ chớp mắt. Bị câu hỏi đột ngột của anh trai làm cho sững sờ. Cô chớp chớp mắt. Anh nghĩ đi đâu vậy? Anh ấy tên là Jerry. Một trong những người thiết kế khách sạn này. Em chỉ muốn nói chuyện với anh ấy. Trông hai người nói chuyện rất vui vẻ mà. Trong giọng điệu của Lam Thiên Hạo ân chứa sự ghen tị. Anh ấy rất hài hước và vui tính. Chúng em chỉ đang nói chuyện phiếm thôi. Lam Sơ Niệm cảm thấy đây chỉ là một kiểu giao tiếp bình thường. Lam Thiên Hảo không nghĩ vậy. Trong mắt anh, chỉ cần Lam Sơ Niệm nhìn chằm chằm một người đàn ông và mỉm cười vài lần. Anh sẽ nghĩ liệu có phải cô có thích người đàn ông đó hay không? Không được nói chuyện nữa. Ba mẹ từng nói về vấn đề em không được phép lấy chồng xa. Lam Thiên Hảo thấp giọng ra lệnh. Lam Sơ Niệm bật cười. Anh à, anh nghĩ gì vậy? Em nói là muốn lấy chồng xa bao giờ? Anh thấy bữa tiệc này rất nhàm chán. Chúng ta đi thôi. Lam Thiên Hảo chỉ muốn đưa cô đi. Không hề nhàm chán. Em thấy rất vui mà. Lam Sơ Niệm vẫn muốn ở lại đây chơi. Dù sao vẫn còn sớm. Em lại muốn nói chuyện với Jerry kia sao? Em muốn làm quen với cậu ta thế cơ à? Trong mắt của Lam Thiên Hảo ánh lên sự phức tạp. Một sự bất mãn dâng trào. Khi Lam Sơ Niệm nghe giọng điệu của anh cả, cô cũng nhận ra điều gì đó. Không khỏi cảm thấy thích thú. Anh à, anh có biết thái độ của anh bây giờ giống gì không? Lam Thiên Hảo cáu kỉnh hỏi. Giống cái gì? Giống như anh đang ghen. Nói xong, Lam Sơ Niệm không nhịn được che miệng cười. Anh ghen vì em hả? Em là em gái của anh đấy. Lam Thiên Hảo cả người chấn động. Lập tức nghiêm mặt lại. Em đang nghĩ linh tinh gì vậy? Anh chỉ là đang bảo vệ em. Em còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Đừng để bị lừa. Em không còn nhỏ nữa. Lam Sơ Niệm vặn lại. Theo anh trở về phòng khách sạn. Lam Thiên Hảo cảm thấy cô rất không phục. Chỉ có thể đưa cô rời khỏi đây anh mới yên tâm. Anh cho em ở lại đây một lát nữa đi. Không được, Lam Thiên Hảo không cho phép. Cứ thế Lam Sơ Niệm bị anh kéo ra ngoài.